Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành, người kia là Thành, đúng vậy. Nhưng cô gái đứng bên cạnh anh lúc này lại không phải là cô. Ý nhược, cô trước nhà ai mắt thật sự không thể tin nổi. Tuy hai người không chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng dù gì trước kia cô cũng chính là chị dâu của Ý nhược. Là sao lại có thể nhận sai? Vậy sao người anh yêu bây giờ lại chính là cô ấy? Trái đất mới bé nhỏ làm sao thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Nhìn thấy anh vì sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Lặng lẽ rời đi, cô khó chịu ho khan một tiếng. Từng bước chân nặng nề giống như cơ thể đang gánh vác cả ngàn cân nặng. Anh đã hạnh phúc rồi không phải sao? Cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình mới đúng. Chẳng qua từ tận sâu bên trong, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng. Cô không muốn nhắm mắt làm ngơ. Cô giống như ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Âu Thừa đột nhiên giật mình, xoay người nhìn về phía một gốc cây gần đó, hơi hơi nhíu mày lại. Rõ ràng vừa rồi anh cảm thấy có người lặng lẽ quan sát bọn họ. Hơn nữa ánh mắt ấy quen thuộc đến kỳ lạ. Thành, anh làm sao vậy? Nơi đó có ai sao? Y Nhược hoài nghi nhìn về phía bên kia, lại không cảm thấy có điều gì khác thường. Âu Thừa nghe thấy giọng nói của cô, vội vàng thu lại tầm mắt. Anh ôn nhu nhìn vào cô gái trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lam vẫn rất xinh đẹp, thực thiện lương, nhưng là hình như vẫn còn thiếu mất điều gì đó. Ví như ưu thương, màn mắc buồn. Thành, Y Nhược kéo tay anh nũng nịu gọi, mà Âu Thừa cũng là nở nụ cười. Có lẽ sợ anh nghĩ quá nhiều đi. Người có thể gọi anh là Thanh, chỉ có mình cô mà thôi. Không sao cả, em đừng lo lắng. Anh cúi người ôn nhu in lại nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng cũng chỉ là dám nhẹ nhàng lướt qua vô cùng cẩn thận. Bởi vì Lam của anh vẫn luôn thực sụt sẻ yếu ớt. Anh chỉ sợ mình sẽ dọa đến cô, sẽ bị cô ghét bỏ. Có lẽ chỉ có một cuộc hôn nhân lúc này mới có thể khiến anh cảm thấy yên lòng. Ôn Tiểu Lam nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lập tức lau khô đi nước mắt, lạnh lùng nâng cằm lên nhìn vào hướng Thành Lam. Cô đang rất đắc ý có phải không? Bởi vì tôi bị người ta cưỡng hiếp, tôi không còn sạch sẽ, tôi rốt cuộc thì không còn xứng với Âu Thừa. Cô đắc ý lắm phải không? Cô nói đi. Ôn Tiểu Lam thấy lường gạo lớn, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Đúng vậy, tuy bề ngoài cô vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, nhưng tận sâu bên trong lòng cô đã thấp đến không thể lại thấp. Hiện tại đi đâu làm gì, cô cũng có cảm giác như bị người ta theo đuổi, cười nhạo, thậm chí là khinh bị cô. Dường như bây giờ trừ bọn tự sát ra, vốn không có con đường cho cô đi tiếp. Bọn họ thật đúng là biết cách bức bách người khác vào chân tường. Chưa thấy cô chết đi thì còn chưa hài lòng hạ dạ. Nhưng là thực đáng tiếc, cô sẽ không để cho bọn họ được vui mừng hạnh phúc. Bọn họ muốn cô chết, cô càng phải sống. Cô muốn nhìn thấy kết cục tốt đẹp của Y Nhược, của Âu Thừa Hoài Thụy, tất nhiên, còn cả hướng Thành Lam nữa. Cô dùng sức cười, nhưng không biết vì sao bên môi lại cảm thấy vị mặn mặn của nước mắt. Ôn Tiểu Lam này tại sao lại có thể đáng thương đến như vậy được chứ? Muốn làm công chúa nhưng lạ, lại bị người khác giẫm nát mấy chiếc giày thủy tinh. Đáng cười, thật đáng cười. Hướng Thành Lam mím môi, chậm rãi đi vào phòng cẩn thận rót ra một chén nước ấm, sau đó đưa tới trước mặt Ôn Tiểu Lam. Không cần cô giả vờ giả vịt, đồ dối trá. Ôn Tiểu Lam vùng tay choàng một tiếng, cái chén bị đánh rơi xuống sàn nhà vỡ tan thành nhiều mảnh. Hướng Thành Lam hơi hơi giật mình, rất nhanh sau lại rót cho mình một chén nước khác, nhưng lần này là cho chính cô. Lấy ra giấy bút đặt sẵn dưới ngăn bàn, cô viết nhanh vài chữ, là đợt trước mặt Ôn Tiểu Lam, sau đó cầm lấy chén nước rời đi. Gió lạnh bên ngoài thổi tới trên mặt cô, cảm giác có chút đau đớn, tâm tình có phần nặng nề. Phải chẳng mỗi cô gái có tình cảm với Thanh đều sẽ không có kết cục tốt? Ví như cô, ví như Ôn Tiểu Lam. Nếu trên thế giới này không có ai thương tiếc cho nước mắt của cô, như vậy chính cô sẽ hiểu được tự mình đau lòng. Ôn Tiểu Lam nhìn tờ giấy trong tay, cắn chặt môi, sau đó dùng sức hung hăng xé nó ra thành từng mảnh. Một lần nước nở khóc òa. Ôn Thành Lam sao? Lẽ nào cảm giác của cô ta kể thư khi Âu Thừa rời đi chính là như vậy? Ôn Tiểu Lam ôm gối ngồi yên, đờ đẫn nhìn giấy vụn trải đầy trên sàn nhà. Đứng lại đây cũng làm mỉm cười buồn bã. Cô chợt nhớ tới một câu, phụ nữ tội gì làm khổ phụ nữ, nhưng là cô đã không còn đường lui. Hướng Thành Lam, cô không hận, nhưng là Y Nhược, cô nhất quyết không thể buông tha. Chính cô ta đã dồn cô đến bước đường này, nếu sẽ buông tay cô chết cũng sẽ không nhắm mắt. Thực xin lỗi, Hướng Thành Lam. Cô đứng lên, mở cửa bước ra ngoài, hàm ý nhường lại căn phòng cho ai đó đã sắp chết cóng ngoài kia. Ngân Táp nhìn đến khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say của cô gái, đồng tử không khỏi co rụt lại một chút. Làm sao có thể là cô được? Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Bọn họ mới trở về đây chưa được một tháng như vậy, cô gái này sang đây từ bao giờ? Tiểu Tây nghiêng đầu nhìn cậu cẩn thận suy nghĩ, sau đó rụt rè nói nhỏ. Chắc là gần một tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net